Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, giống cái tài thần. Mộ Thanh Nghiên dùng ngập nước con ngươi trừng mắt hắn. Đây là lời nói thật được không? Thẩm Tiêu Nhiên câu môi cười. Người ý tứ này là muốn ta khai cái cửa hàng bán hoa hoặc là mua cái hoa điền cho ngươi sinh hoạt tại hoa nhạc viên. Biện pháp này không sai. Ngươi ngày nào đó làm được, ta ngày nào đó đáp ứng, thật sự không đổi ý, thật sự kia hiện tại ta liền mang ngươi đi chúng ta cửa hàng bán hoa nhìn, thật là có cửa hàng bán hoa, khi nào thì làm cho, thế nào không có đối ta chi một tiếng. Đây là ta luôn luôn tại chuẩn bị chung kinh hỉ, hơn nữa không chỉ một cái. Hôm nay không kịp, ngày mai là cuối tuần, ta buổi chiều có nửa ngày phép, ta mang ngươi đi từng cái kiểm nghiệm mà đi. Hảo, Tiêu Nhiên, ta yêu ngươi, tuy rằng không biết này kinh hỉ là cái gì, nhưng tâm ý của hắn nàng đã hoàn toàn cảm thụ nói. Thẩm Tiêu Nhiên trong lòng kích động, lại chưa từng quên hiện tại trọng yếu nhất, vậy đáp ứng ta thỉnh cầu a. Mộ Thanh Nghiên xem ánh mắt hắn nhẹ nhàng gật đầu, ân, ta đáp ứng. Nàng cho rằng hội đổi lấy hắn thâm trầm ôm ấp, ai biết thằng nhãi này vội vàng chạy tới điện thoại bàn. Ta trước cấp ra ra gọi cuộc điện thoại báo tin vui. Mộ Thanh Nghiên chỉ tốt bản thân đi qua ôm chặt lấy hắn. Ngày thứ hai buổi chiều, Thẩm Tiêu Nhiên mang Mộ Thanh Nghiên ở đế đô chung quanh đi một chút, đi dạo. Nàng thế mới biết hắn vài năm nay cùng chiến hữu bằng hữu đầu tư cùng rất nhiều ngành nghề, buôn bán lời rất nhiều tiền. Hắn ở sinh ý quản lý thượng không phải thực tinh thông, nhưng sinh ý đồng bọn cấp lực, lại hiểu được tín nhiệm ánh mắt nàng. Phàm là nàng xem trọng thị trường, hắn đều có đọc lướt qua. Tỷ như phòng điền sản, tỷ như khách sạn, tỷ như vật liệu xây dựng, đều là từ từ hỏa bạo ngành nghề. Hơn nữa, bọn họ là thật có hoa điếm đâu, vẫn là nhuốm máu đào điền cửa hàng bán hoa. Mộ Thanh Nghiên gặp hắn sự nghiệp kéo lớn như vậy, nhịn không được hỏi nguyên nhân. Tiêu Nhiên, ngươi là yêu tiền đâu, vẫn là yêu kiếm tiền đâu, vẫn là yêu cái loại này cảm giác thành tựu? Thẩm Tiêu Nhiên ngửa đầu nhìn một chút bầu trời. Ngươi nói này đó đều yêu. Bất quá ta cùng vài cái chiến hữu lúc ban đầu làm việc nghiệp nguyên nhân là tưởng cấp xuất ngũ chiến hữu một ít đường ra. Sau này, bởi vì ánh mắt ngươi kỳ chuẩn, ta chiếu ngươi nói phương hướng khai thác thị trường, mỗi lần đều thực thành công. Dần dần, chúng ta sinh ý càng làm càng tốt, càng làm càng lớn. Tự thành hiện tại cái dạng này. Mộ Thanh Nghiên đối hắn dựng thẳng một cái ngón tay cái. Ngươi giỏi quá, ngươi mới là tuyệt nhất. Thẩm Tiêu Nhiên thầm nghĩ, giống như là cái tài thần. Thẩm Tiêu Nhiên cao hứng không hai ngày, đột nhiên tiếp đến khẩn cấp nhiệm vụ, đành phải đem sớm định ra ở 10 ngày sau hôn lễ kéo dài thời hạn. Nguyên chuẩn bị tự mình mang Thẩm Bắc Niên cùng Mộ Thanh Nghiên hồi Huyền Dương cùng nhà mẹ đẻ nhân thương nghị hôn lễ chi tiết, kế hoạch cũng mắc cạn. Bất quá, trong lòng vẫn là thực thỏa mãn. Dù sao hôn lễ việc mọi sự đã chuẩn bị đâu, hắn nhiệm vụ lần này trở về là có thể đem hôn sự chiêu cáo thiên hạ. Hắn đi rồi, Thẩm Bắc Niên tiếp bổng đi Huyền Dương thương nghị hôn sự nhiệm vụ. Bởi vì Thẩm Tiêu Nhiên không ở, Mộ Thanh Nghiên không chuẩn bị trở về, cuối cùng vẫn là Thẩm Bắc Niên dẫn theo lưỡng bảo vệ viên cùng nghe nói đi Huyền Dương xem bằng hữu Lục Khản. Cùng với nghe nói là không yên lòng lớn như vậy Niên Kỷ ra ra độc tự đi xa Lục Văn Kiệt. Thẩm Bắc Niên đối bọn họ lấy cớ tin là thật. Mộ Thanh Nghiên cũng là biết bọn họ phải đi xem nàng trong nhà nhân, bởi vậy đêm đó cấp Đinh Tú Phương đánh thông báo điện thoại. Đối với Thẩm Bắc Niên đến phòng, Đinh Tú Phương không hề áp lực, ngẩng đầu gả cô nương, cúi đầu cưới vợ. Thẩm Bắc Niên địa vị cao tới đâu, thành tâm đến thương nghị hôn lễ chi tiết, định sẽ không khó xử bọn họ. Tương đối mà nói, Đinh Tú Phương càng lo sợ đối mặt Lục Khản cùng Lục Văn Kiệt. Nàng không biết bọn họ lần này tới là ngẫm lại nhận thân vẫn là tùy tiện nhìn xem. Monster nếu là tùy tiện nhìn xem, tốt nhất nếu là nhận thân, nàng xấu hổ. Nàng đem ý tưởng nói cho Mộ Thanh Nghiên, đổi lấy Mộ Thanh Nghiên an ủi. Bọn họ nếu tưởng nhận thân, hội trước nhường ta trưng cầu ngài ý kiến. Lần này chính là đi xem các ngươi. Ngài coi hắn như nhóm là Tiêu Nhiên ra ra đồng bạn tiếp đãi là tốt rồi. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ,